Chương 418, biểu tàu 9. Nhà người khác nữ nhi hòa ly trở về nhà, nhà mẹ đẻ sợ là dùng không được. Nhưng là Lý gia khác biệt, Lý Kình Chi đối với nữ nhi chí ít liền yêu thương, lại tôn đại nương cu nở dê nhìn ra được, hắn đối với nữ nhi trong bụng hải tử rất là chờ mong. Lần này lúc sau, Dương thị cu nở dê không có lại đến cửa, Trang Vũ Đồng cu nở dê không có. Nghe nói hắn đã tại huyện thành cùng hắn kia vị thê tử thành thân, hai người đã viên phòng. Hắn tái giá còn có thể cưới cái tú tài nữ nhi, chấn thượng người nghị luận ầm ĩ. Sở Vân Lê không để ý tới bên ngoài truyền ngôn, chuyên tâm an thai, thuận tiện cho hải tử may xiêm y đi, lại có không nói liền thêu hoa. Vẫn là kiếm bạc quan trọng. Đến cuối tháng 10, lúc ăn cơm tối, Sở Vân Lê phát động, Lý Kình Chi lập tức đi ngay tìm bà đỡ cùng đại phu. Sinh con Sở Vân Lê không phải lần thứ nhất, nhưng lại đồng dạng đau nhức, đau đớn một đêm, thẳng đến sắc trời tảng sáng, mới sinh ra tới một đứa con trai. Mẫu tử bình an. Lý Kình Chi biết được mẫu tử bình an lúc sau, rốt cuộc buông xuống nỗi lòng lo lắng. Lúc này liền cho tôn tử lấy tên Lý Đông Húc. Húc Nhật Đông Thăng ý tứ. Khởi tiên Sở Vân Lê Hòa Ly trở về nhà lúc sau cũng không đi ra ngoài, chính là nghe nói nàng có thai, cũng ít có người nhìn thấy nàng. Bên này mẫu tử bình an, Lý Kình Chi liền làm tôn đại nương truyền ra tin tức, tám tam đại làm, chỉ cần nguyện ý người, đều có thể tới cửa uống một chén rượu. Vốn dĩ đâu dô y, như Sở Vân Lê như vậy Hòa Ly nữ nhân thật nhiều người sẽ vụng trộm không vui, nhưng nàng có cái làm phu tử phụ thân, không nói những cái khác. Liền Lý Kình Chi thuộc hạ kia 10 cái hài tử nhà bên trong, như thế nào đều nên đưa lên một phần hạ lễ. Còn có chính là, tú tài danh tiếng tại trấn thượng vẫn là rất dễ sử dụng, trấn đông bên kia phú hộ, tại lương láo gia dẫn dắt hạ, toàn bộ đều lên cửa tặng lễ. Kể từ đó, trấn thượng đừng thương hộ nhau nhau tới cửa, tới về sau, so với lúc trước cùng Trang Vũ Đồng thành thân lúc còn muốn náo nhiệt. Theo tắm ba xong xuôi, trấn thượng tất cả mọi người biết, Lý Tú Tài tôn tử gọi Lý Đông Húc, cùng bên kia Trang gia không hề có một chút quan hệ. Lại đám người tới cửa chúc mừng lúc, Lý Kình Chi nói gần nói xa xem nhẹ Trang Vũ Đồng, có thể nói, hai nhà tại ngoài sáng bên trên, đã là kết thủ. Trang Vũ Đồng từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện, nhưng Dương Thị nhịn không được, nàng tựa hồ phá lệ chú ý bên này, hài tử sinh ra tới ngày thứ hai, nàng lần nữa tới cửa, tay bên trong bưng một bát đường trứng gà, tôn đại nương đi mở cửa. Thấy được nàng như vậy, lúc này liền đem người đuổi đi. Lý Kình Chi nhìn thấy cu nở dê không có ngăn cản, chuyện này, trực tiếp liền không có nói cho Sở Vân Lê. Trong tháng ngồi hài lòng, trăng tròn lúc sau, sinh ra tới đỏ rực hài tử sớm đã thay đổi bộ dáng, trắng trắng mập mập còn thực yêu thích người. Lý Kình Chi rất là yêu thích tôn tử, mỗi ngày đều sẽ dành thời gian ôm một cái. Trăng tròn không có đại làm, dù sao chấn thượng người đều biết, đây là Lý gia hài tử. Lý Kình Chi tôn tử. Đông tuyết xuân tới, qua hết năm thời tiết càng ngày càng tốt, Sở Vân Lê gần đây bận việc mang hài tử, rảnh rỗi liền thêu hoa, tích trữ đến rồi không ít bạc. Mấy lần lúc sau, chấn thượng thời gian dần qua liền truyền ra nàng rất biết kiếm bạc cách nói tới. Ngay từ đầu đám người cảm thấy là nàng mắt mù, không biết nghĩ như thế nào một hai phải rời đi Trang gia. Hiện tại Trang gia cưới nương tử, nhật tử trôi qua gà bay chó chạy. Đám người lại cảm thấy là Trang gia mắt mù, con dâu tốt như vậy, sẽ xảy ra tôn tử sẽ kiếm bạc, hết lần này tới lần khác bọn họ muốn làm ra tới một cái Trương Yến Vũ, rõ ràng chính là không muốn tốt tốt hơn nhật tử cách làm sao Trang gia nhật tử sát thực trôi qua gà bay chó chạy. Này muốn theo Trương Yến Vũ trên người nói lên. Nàng sinh con hủy thân thể, đại phu nói nàng thân thể hao tổn nghiêm trọng, về sau sợ một chút tự gian nan. Cho nên, trăng tròn lúc sau. Trương Yến Vũ làm rất châm bạc, chạy tới y quán bốc thuốc điều trị thân thể. Cái này vốn là cũng bình thường, nàng rời đi cha mẹ người thân, đuổi theo Trang Vũ Đồng đến nơi này, cũng không phải vì cho Trang gia làm hầu hạ người nha đầu. Xem Dương Thị như vậy yêu thích tôn tử, như thế nào cũng nên sinh hạ cái nam hài, coi như về sau nàng không làm được chính thê, chỉ cần có cái này hài tử tại, luôn có nàng một chỗ cắm rủi. Phải biết, lúc trước nàng biết Trang Vũ Đồng nhà bên trong có thê thất lúc, chính là hai người tình nồng thời điểm. Khi đó Trang Vũ Đồng đã hứa hẹn, thi đậu cử nhân sau có thể nạp một môn lương thiếp, đến lúc đó nạp nàng vào cửa. Cho nên, tại phát hiện chính mình có thai lúc sau, nàng mới cam nguyện để bày tỏ mọi thân phận làm Trang gia, đỉnh lấy những cái đó không dễ nghe thanh danh sinh con, vì cái gì, chính là sinh hạ cử nhân nhi tử. Nàng bốc thuốc thời điểm Trang Vũ Đồng không tại, bình thường lại tại giúp Dương Thị nấu thuốc trị thương, nàng vẫn luôn không có hoài nghi. Thẳng đến Trang Vũ Đồng mang theo cô dâu trở về, Dương Thị mới nhớ tới hỏi nàng chi kia châm bạc, Trương Yến Vũ chỉ đẩy nói bốc thuốc. Dương Thị cũng là cố chấp, chạy tới y quán hỏi một chút, biết được nàng tại điều trị hậu sản thân thể hao tổn, lúc này chửi ầm lên. Không phải nói không thể điều trị, mà là hoa bạc của nàng chính là không được. Dù là kia bạc là nàng nhi tử đưa cho nàng. Nay một mắng, liền làm cô dâu Hồ Thị lưu tâm. Trương Yến Vũ sinh con trước đó, bởi vì trở ngại Lý Duyệt ý tại, cùng Trang Vũ Đồng phát hồ tình dừng hồ lễ. Nhưng nàng bây giờ sinh xong hài tử, tự nhiên cũng muốn cùng Trang Vũ Đồng duy trì quan hệ. Đại gia một cái mái hiên phía dưới ở, Hồ Thị lại đặc biệt chú ý nàng, tự nhiên phát hiện nàng cách làm không thỏa đáng. Nàng là cái thông minh, lúc ấy không có phát tác, lại cầm lễ vật đến Lý gia, nghĩ muốn thấy Sở Vân Lê. Đời trước không có Hồ Thị xuất hiện, Sở Vân Lê cũng không biết người này tính tình, bất quá, Trang gia trôi qua không tốt nàng liền cao hứng, lập tức làm Tôn Đại Nương mời nàng đi va ho. Hồ Thị thoạt nhìn chừng 20 tuổi, thân hình trắng kiện, tựa nở dê ma ho bình thường nở dê, thắng ở khí chất thượng giai. Nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, có chút thi lễ, đã sớm nghe nói tỷ tỷ trụ đến gần, nghĩ muốn tới cửa bái phỏng, lại sợ đường đột, ngày hôm nay mới đến tiếp, tỷ tỷ tuyệt đối đừng tức giận. Sở Vân Lê cười nhìn nàng, có chuyện nói thẳng. Hồ Thị hơi kinh ngạc nàng ngay thẳng. Sở Vân Lê cúi đầu xuống bắt đầu thêu hoa, tiếp tục nói, vốn dĩ đâu rồi, ta là không gặp lại Trang gia người. Một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Hồ Thị có chút xấu hổ, nửa ngày, vẫn là quyết định nói thẳng, ta liền muốn hỏi một chút, biểu muội cái kia hài tử, có phải hay không Vũ Đồng chấn thượng truyền ngôn nhau nhau, nhưng Trang gia cu nở dê không có đứng đắn thừa nhận qua, đến cùng phải hay không, cu nở dê không có ngoại nhân biết. Sở Vân Lê một chút dấu diếm ý tứ đều không, hai tử có phải là hắn hay không ta không biết, dù sao hai người thông đồng là thật. Hồ Thị vành mắt lập tức liền đỏ lên, hắn gạt ta Sở Vân Lê có chút thở dài, khởi tiền hắn còn muốn cưới Trấn Đông Lương cô nương, ta nghe được chuyển ngôn sau tìm lương ra. Sau đó hắn liền thu thập hành lý rời đi. Hồ Thị càng thêm thương tâm. Sở Vân Lê không lắm thực tình an ủi, hắn gạt người cũng không phải là lần thứ nhất. Khởi tiền hắn đem biểu muội mang về, ta còn thực sự tâm thực lòng hầu hạ nàng hơn nửa năm. Làm chính thê hầu hạ ngoại thất, cũng chỉ có Trang gia mới phải làm ra tới. Này cô nương nếu là thả xuống được, trực tiếp rời đi tốt nhất. Hồ Thị lau vành mắt, vung xuống lễ vật rời đi. Trở về sau, Trang gia liền dùm bên trống, sau đó, Dương Thị liền đi tìm Trấn Thượng bà mối, nàng nhà mẹ đẻ chất nữ muốn tái giá Trương Yến Vũ không chịu tái giá, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Thả ra ngoan thoại, nếu để cho nàng tái giá, nàng liền đi chết Trang gia cuối cùng vẫn là lấy nháo kịch kết thúc. Nha ho trận này, Trấn Thượng người trên cơ bản cũng đều biết, Trương Yến Vũ không phải cái gì thân thích, mà là Trang Vũ Đồng cưới nhị phòng. Cũng biết Lý Tú Tài nữ nhi tại sao lại thu dọn đồ đạc về nhà ngoại, khởi tiền nàng mua thịt đồ ăn cho này trường cô nương nấu cơm chuyện thật nhiều người đều biết, trong lúc nhất thời, thật nhiều người vụng trộm đều nói. Trang gia làm việc cu nở dê quá không giảng cứu, Lý Tú Tài nữ nhi đáng thương đối với Trương Yến Vũ tới nói cũng coi là chuyện tốt, mặc dù bị mất mặt, nhưng nàng thân phận đến đã công khai, sẽ không còn không có mắt người tới cửa khuyên nàng tái giá. Đối với Sở Vân Lê tới nói, nhật tử trôi qua bình tĩnh, chỉ có hài tử ngày ngày lớn lên, làm nàng biết thời gian trôi qua, coi như hài tử chọn đồ vật đoán tương lai lúc, đã là năm thứ hai ngày xuân. Mà ngày mùa thu bên trong chính là thi hương, Sở Vân Lê lúc này chính thu thập hành lý, chuẩn bị cùng Lý Kình Chi cùng đi phủ thành đi thi mang theo hài tử, hành lý liền nhiều. Sở Vân Lê trực tiếp tìm hai chiếc xe ngựa, nàng cùng hài tử ngồi cái kia phía trên cửa hàng thật dày đệm giường. Hài tử vừa mới sẽ đi, kỳ thật càng thích bò, nhất là yêu thích tại mềm mềm đệm giường thượng bò. Xe ngựa theo cửa trấn đi ngang qua lúc, vừa vặn nhìn thấy Dương Thị đứng ở nơi đó, chính là như vậy tức. Trang Vũ Đồng cũng là ngày hôm nay lên đường. Cu nở dê có người cho Lý Kình Chi tiễn biệt, rất nhiều đều là học sinh của hắn. Phía trước xe ngựa dừng lại, hai tử hiếu kỳ, vén rèm lên nhìn ra phía ngoài, nương Sở Vân Lê vội vườn tay đem hắn vớt trở về, quắc khẽ, cẩn thận ngã ngươi xuống liền. Cái nhìn này, cũng làm cho Dương Thị nhìn thấy, nàng đầu tiên là vui mừng, nhìn một chút xe ngựa về sau, đến cùng nhịn không được tiến lên, trực tiếp xốc lên rèm, duyệt ý. Hài tử như vậy nhỏ, ngươi muốn dẫn hắn đi chỗ nào liên quan gì đến ngươi Sở Vân Lê không chút khách khí. Dương Thị sắc mặt cứng đờ, đứa nhỏ này là ta trang ra huyết mạch, ngươi sao có thể ở trước mặt hắn bất kính với ta đều nói tự thân dạy dỗ, ngươi không thể bất kính Sở Vân Lê đi đến cạnh xe ngựa, nhấc chân liền đạp đây mới gọi là bất kính. Dương Thị vội vàng lui lại một bước mới không có bị đạp đến, sắc mặt lúc này khó nhìn lên. Không đợi nàng chất vấn, Sở Vân Lê đã nói, vốn dĩ đâu rồi ý, xem ở ngươi là trưởng bối phân thượng ta không đối với ngươi động thủ. Nhưng ngươi liền đã từng phát thề đều không để ý, đều không được chết tử tế còn muốn tới dây dưa, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nương đánh người hài tử bà chữ nói dọn. Hắn đã một tuổi nhiều, đơn giản chữ đều có thể nói một ít. Sở Vân Lê cười, đối với khi dễ chúng ta người, không cần khách khí. Hài tử ngồi tại đệm giường bên trên, như có điều suy nghĩ. Nghe thấy Sở Vân Lê giáo hài tử, Dương Thị con mắt sung huyết trừng mắt nàng, hận đến không được. Lúc này chạy đi xa phu trở về, Sở Vân Lê phân phó nói, đem nàng đuổi đi, xe ngựa của chúng ta đi trước. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20202016131419492020201615433 38 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Nguyệt Hiệu 20 bình, Tiểu Trác Tử 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.